Trong khoảng thời gian ngắn, tranh chữ, bản thảo của Tang Tùy Viễn đều tăng giá cao, đặc biệt là nghiên mực bùn lắng hoa lan do hắn thân thủ làm, bên dưới có khắc thơ từ đã lên đến bạc triệu, biến thành vật phẩm xa xỉ nhất trên bàn của các quý tộc. Nhưng cũng đều là ra giá cũng không ai bán, người có được mấy thứ này đương nhiên sẽ không bán ra ngoài. Nhưng tất cả những chuyện này, Tang Thần đều hồn nhiên không biết. Hắn đối với cuộc sống hiện tại rất vừa lòng, ăn chay, niệm kinh, một thân nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên còn nhớ tới khuôn mặt của Nhiễm Nhan, nhưng cũng đã không thể động đến lòng hắn khi ngẫu nhiên gặp nhau, bất quá là chào một tiếng Phật hiệu, làm một cái Phật lễ. Có điều Tang Thần không tin lòng mình dành cho nàng đã bình đạm, hắn vốn cho rằng sẽ là nhất sinh nhất thế. Trong ánh sáng mông lung, Tang Thần cười guốc giày, mò mẫm đi vào phòng. Đang chuẩn bị đi đến chỗ bình phong lấy xiêm y, trên eo bỗng nhiên có thêm một đôi tay, ngay sau đó một thân hình mềm mại dán lên sau lưng. Tang tiên sinh, là nương tử Đỗ gia. Tiếng la của Tang Thần nghẹn trong cổ họng, hắn vội nói, đã muộn rồi, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta cứ tưởng, chờ một chút ngươi sẽ trở về, không nghĩ tới bất chi bất giác trời đã tối. Đỗ nương tử rất hiểu tính tình của Tang Thần, chuyện tào lao như vậy, người khác không tin, nhưng hắn nhất định sẽ tin. Người buông ta ra đã. Trong bóng đêm, mặt Tang Thần chướng đến đỏ bừng, cảm giác thân thể mềm mại trên lưng giống như bàn ủi, nóng đến cả người hắn nóng lên theo. Nơi này quá hoang vắng, một mình ta rất sợ hãi, người đáp ứng ta không chạy ta liền buông ngươi ra. Thành âm Đỗ nương tử nghẹn ngào. Ừm, Tang Thần đáp ứng. Tang Thần người này có cái ưu điểm rất lớn, đó là một lời nói một gói vàng. Đỗ nương tử không hề nghi ngờ lời hắn nói, vui vẻ buông tay, tâm cảm thấy biện pháp của Lưu Thanh Tùng quả nhiên là dùng được, vì thế nàng đối với những bước tiếp theo càng tin tưởng. Tang Thần mò ra mồi lửa thắp đèn lên, ánh sáng mỏng manh chiếu lên căn phòng nhỏ hẹp, hắn không dám xoay người sang chỗ khác, suy nghĩ một lát nói, Đỗ nương tử, sắc trời đã tối, phường môn sở cũng đã đóng, nhưng nếu ngươi ở nơi này, lại có ảnh hưởng đến thanh danh, ta đưa ngươi qua Thanh Âm Am ở tạm một đêm đi. Sau một lúc lâu Tang Thần vẫn không nghe trả lời, không khỏi xoay người lại. Dưới ánh sáng ấm áp, nữ tử mặc một thân váy dao lãnh màu hổ phách đứng cô đơn, trên mặt che lụa mỏng, nhìn không rõ, nhưng tựa hồ từ trong xương cốt phát ra một vẻ cô tịch, trong vẻ cô tịch lại lộ ra vẻ dịu dàng, tựa như một khối mỹ ngọc. Đỗ nương tử hơi cúi đầu, Thanh Âm Am quá xa. Tang Thần phục hồi lại tinh thần, câu nệ nói, không xa. Không xa, đi qua hai cái đỉnh núi liền đến. Lúc đến nơi thì trời cũng đã sáng đi. Lưu Thanh Tùng dạy nàng bá vương ngạnh thượng cung, Tang Thần là người rất có ý thức trách nhiệm, mặc kệ có phải là nàng chủ động hay không, hắn đều sẽ nhận trách nhiệm. Nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Tang Thần, liền không có cách xóa đi thân ảnh của hắn trong lòng nàng, trong 4 năm qua, trong nhà đã tìm vài mối cho nàng, nàng tình nguyện giả ngây giả dại cũng tuyệt đối không chịu gả, hiện giờ đã đến tuổi này, lúc mới đầu thật muốn bỏ qua liêm sỉ, dựa theo biện pháp Lưu Thanh Tùng mà làm, nhưng nhìn đôi mắt trong vắt của Tang Thần, chỉ có thể thở dài, hơi khom người. Làm phiền Tang tiên sinh, Tang Thần nở nụ cười, tìm một kiện áo choàng từ trong phòng. Đêm dài lộ trọng, nương tử phù thêm đi. Tim nàng bỗng nhiên lạc mất mấy nhịp, ở quê nhà của nàng, nương tử có nghĩa là phu nhân. Tới đại đường 4 năm, nàng đã sớm quen với xưng hô lang quân nương tử như vậy rồi, trong nhà phó thì cũng đều gọi nương tử có điều khi nghe Tang Thần gọi như vậy, nàng vẫn không thể khống chế được mà mặt đỏ tim đập. Ta tên Giang Ly, Đỗ nương tử bao áo choàng lên người mình, áo có mùi bồ kết nhàn nhạt. Hỗ Giang Ly giữ tích chỉ hề, nhận thu lan dĩ vi bội. Tang Thần tự nhiên hơn một chút. Là cái tên lịch sự tao nhã. Giang Ly, Tương Ly, phụ thân ta lúc đầu cũng là bởi vì như vậy mới lấy tên này cho ta, nhưng sau đó lại cảm thấy không tốt. Đỗ Giang Ly cười nói. Tang Thần thắp đèn lồng lên, đang muốn ra cửa, bỗng nhiên dừng bước chân, thẹn thùng nói, nương tử có biết đường không? Đỗ Giang Ly lắc đầu. Chờ một chút, Tang Thần vội vội vàng vàng quay vào trong, ở trong phòng lăn lộn một phen. Mới cõng một cái bao lớn đi ra thấy Đỗ Giang Ly tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, rất là ngượng ngùng giải thích. Chuyện nhận biết đường của ta từ trước đến nay không được tốt, có điều nương tử yên tâm, trong vòng nửa tháng tuyệt đối có thể đến. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Khóe môi Đỗ Giang Ly sau lớp khăn che mặt cong lên, đây thật đúng là cái ưu điểm lớn, chỉ cần nghe hắn kêu thêm vài lần tiếng nương tử, lạc đường 1-2 năm cũng được. Nửa canh giờ sau, hoàn toàn nằm trong dự kiến lạc đường. Bất quá cũng may là một người đang hy vọng sẽ lạc đường, một người cực kỳ có kinh nghiệm lạc đường, không có ai kinh hoàng. Lang quân, trong rừng này có mãnh thú không? Đỗ Giang Ly trực tiếp sửa miệng, dù sao Tang Thần cũng không biết nàng kêu lang quân là có ý gì. Mặt Tang Thần trắng bệch, hẳn là không có đi, nghe nói quan phủ mỗi năm đều sai người đến đây vây bắt.